Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3261, chương 3262, một đêm huyết tẩy. Lăng Không quan sát Giang Châu Vương Thành, Diệp Chân trong lòng có phần hơi xúc động, chiến tranh tình thế cùng thời gian, đã triệt để biến, ly thân Vương Cơ Nguyên cùng kỳ thân tín đào tẩu. Dẫn đến kỳ chủ lực đại doanh vì chiến trước bại, Diệp Chân dưới trướng đại quân không cần tốn nhiều sức liền công phá ly thân Vương Cơ Nguyên chủ lực đại doanh. Một ngày sau đó, Diệp Chân liền mang theo tiên phong bộ đội thu phục ly thân Vương Cơ Nguyên cát cứ cũng công chiếm 17 châu chi địa, thu phục không bình thường kịch vui tính. Cơ thượng, Diệp Chân tiên phong vương cấp cự hạm xuất hiện tại Châu Thành trên không. Châu Thành liền đã khai thành đầu hàng, cùng ly thân Vương Cơ Nguyên quan hệ liên lụy cực sâu quan viên đã sớm đào tẩu, không có quan hệ gì, tự nhiên là quỳ xuống đất xin hàng. Cho nên, trong vòng một ngày, Diệp Chân chỉ là mang theo vương cấp cự hạm tại cái này 17 châu trên không lắc lư một vòng. Mỗi vừa mới thành lưu lại 5.000 bộ đội cùng bộ phận tế ti tiếp quản thành phòng phủ khố, liền xem như cơ thu phục. Đương nhiên, muốn triệt để thu phục, còn cần đến tiếp sau Đại Chu đại quân một đường thanh quét tới, đem những này châu quận toàn bộ một lần nữa đặt vào Đại Chu giã dưới. Thời gian này liền dài, Đại Chu phổ thông quân đội tốc độ, coi như chia binh hai đường. Quét sạch xong cái này 17 châu chi địa, nhanh nhất đều phải non nửa năm công phu. Đương nhiên, đại cục đã định, trừ phi Thiên Miếu xuất động số lượng càng nhiều thần vương cảnh cường giả trợ giúp Cơ Nguyên, nói không chừng liền có thể lần nữa nghịch chuyển. Đây chính là như hôm nay chiến tranh tình thế, đỉnh cấp hoặc là uy hiếp tính chiến lực sau khi chiến bại, sẽ thất bại thảm hại. Ly thân Vương Cơ Nguyên kinh doanh ra to lớn 17 châu chi địa, trong vòng một ngày đều bại lui. Cũng là bởi vì như thế, Thiên Miếu bốn vị thần vương vẫn lạc, đại lượng tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần nhân bị giết. Thiên Miếu trong thời gian ngắn lại không có cho Cơ Nguyên gia tăng tân thần vương cảnh cường giả, hắn chỉ có thể lựa chọn trốn, bằng không cũng chỉ có thể giống như là tốn thân Vương Cơ Hoàng một dạng bị bắt sống. Đương nhiên, đây là đạo tổ sửa ngay sau chiến tranh tình thế. Nếu là đạo tổ bổ thiên trước đó, Trấn Hải quân đến nhất quận nhất châu chậm chạp đẩy quá khứ. Nếu là ly thân Vương Cơ Nguyên tại cái nào đó châu thành gây dựng lại đại quân tử thủ, thời gian này sẽ dài hơn. Đừng nói nửa năm, thu phục đứng lên đều phải tốt thời gian mấy năm quang. Hiện tại, lại là trong vòng một ngày, đại bộ phận thu phục, còn lại cũng là mài nước công phu, một lần nữa bổ nhiệm quan viên, thanh tẩy các loại, bất luận là ly thân Vương Cơ Nguyên chính mình, vẫn là hắn dưới trướng văn thần võ tướng, lại hoặc là Đại Chu triều thần. Đều không nghĩ tới ly thân Vương Cơ Nguyên lại ở ngắn ngủi trong vòng một ngày triệt để bại vong. Ban đầu, cát cứ 17 châu chi địa ly thân Vương Cơ Nguyên đã thành thế, chẳng ai ngờ rằng một ngày bại vong, bị ly thân Vương Cơ Nguyên cát cứ lâu như vậy. Giang Châu Thành đã từ lâu có không phải bình thường khí tượng, vương cung đã bị xây dựng thêm hơn phân nửa, lại có mấy phần lạc ấp hoàng cung khí tức. Ly thân Vương Cơ Nguyên tâm tư có thể nghĩ, bất quá Giang Châu nội thành chói mắt nhất lại là mới xây Thiên Miếu phân điện. Giang Châu nội thành trừ một cái phân điện bên ngoài, mới xây phân đàn liền cao đến 8 cái, người qua lại như mắc cười. Giang Châu nội thành phân điện cùng phân đàn bên trong, mặc dù không có Thiên Miếu tạo hóa thần nhân khí tức, nhưng là Thiên Miếu đạo cảnh đại thần sư cùng giới vương cảnh thần sư cùng hướng xuống linh sư, lại là một cái đều không có rút đi. Tựa hồ là trong lòng vội vàng không kịp rút đi, lại tựa hồ là một cái thăm dò, đối Đại Chu phòng tuyến cuối cùng thăm dò. Còn không đợi Diệp Chân có chỗ quyết định, Vu Trọng Văn liền tự mình đến tìm Diệp Chân. Diệp soái, ngươi dự định xử trí như thế nào trước mắt lưu thủ ở trên trời miếu phân điện cùng phân đàn người? Bên trong viên, Vu Trọng Văn hỏi, ánh mắt nhất động, Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch, chỉ sợ là Vu Trọng Văn bên này đã có lập kế hoạch hoặc là ý nghĩ, liền cười nói, việc này lớn, liên quan đến nhìn trời miếu trung cực thái độ chờ một chút. Ban đầu dự định xin chỉ thị bệ hạ, bất quá ta nhìn tại lão ngươi nơi này đã có quyết định, Diệp Nguyên soái đại lo, chuyện này không cần làm phiền bệ hạ. Đối phó thiên miếu, ta tổ thần điện nhất quán là đả kích thái độ, lần này đánh miếu càng là nhúng tay thế tục hoàng quyền, công khai ủng hộ phản nghịch, tự nhiên muốn đả kích đến cơ sở. Vu Trọng Văn nói ra, đã như vậy, vậy thì do tại lão ngươi tùy cơ ứng biến. Tốt, lão phu cái này qua an bài, nói chuyện với người thông minh, không cần phí một chút khí lực, đối phó thiên miếu lưu thủ các điện nhân viên sự tình. Trấn Hải Quân liền nhúng tay, giao cho Vu Trọng Văn phụ trách, về phần Vu Trọng Văn xử lý như thế nào, cái kia chính là Vu Trọng Văn sự tình, nói cho đúng là khai quốc thái tổ cơ bang sự tình, liền xem như đột phá tạo hóa thần tướng, Diệp Chân cũng không nguyện ý tại hiện tại liền trở thành thiên miếu tập kích đối tượng. Đây chính là cực kỳ khủng bố. Trước đó thần vương đại chiến trong, mặc dù nói đạo tổ đạo thân xuất thủ, vẫn như cũ chiến thắng. Đó là bởi vì Đại Chu lạc ấp bên kia xuất động Đại Chu tổ thần chân thân, còn ra động ba kiện Đại Chu trấn quốc trọng khí, mới đánh lui đạo tổ đạo thân. Mà đạo tổ đạo thân chỉ có kỳ thể chừng 6 thành lực lượng. Thần vương đại chiến này một trận chiến, Diệp Chân là tận mắt chứng kiến đến Nhật Nguyệt đạo tổ vô gì, lại hoặc là nói là Nhật Nguyệt đạo tổ bao che khuyết điểm tính tình. Nhật Nguyệt này đạo tổ hoàn toàn không có đạo tổ phải có rụt rè, một lời không hợp liền tự mình vung cánh tay hạ tràng, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Cái này nếu là Diệp Chân hấp dẫn hỏa lực quá nhiều, Nhật Nguyệt đạo tổ trực tiếp sệ mặt xuống tự mình xuất thủ thu thập Diệp Chân. Diệp Chân nhưng không cách nào ngay đầu tiên điều động Đại Chu tổ thần chân thân, ngăn không được đạo tổ. Diệp Chân trong tay điểm ấy át chủ bài, ngăn trở đạo tổ là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Cho nên một đêm này Diệp Chân liền mới công chiếm Giang Châu, châu thành bên trong vương cung đều không có tiến vào. Ngay tại chỗ phong tỏa về sau, liền nhập tin Trấn Hải Quân đại doanh, phong tồn phủ khố về sau, Trấn Hải Quân bắt đầu thay nhau chỉnh đốn. Cái khác một cây mặc kệ, nhưng là một đêm này chính thức huyết tinh thanh tẩy cũng bắt đầu. Thiên miếu hoặc là nói là Nhật Nguyệt đạo tổ khinh thị Đại Chu đối phó thiên miếu ủng hộ phản nghịch cử động quyết tâm, hoặc là nói khinh thị Đại Chu trả thù. Đương nhiên căn nguyên nhân là ngoại giới còn không có mấy người người biết, bây giờ Đại Chu tân quân Cơ Ngao đã bị khai quốc thái tổ Cơ Bang cho đoạt xá, hai cái này không có bao nhiêu khả năng so sánh. Nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều một chút, này Đại Chu tân quân Cơ Ngao cũng là cái vừa ra đời mới bắt đầu học ăn cỏ dê con, mà khai quốc thái tổ Cơ Bang lại là một thanh nuốt mất mấy chục vạn sinh linh mà mặt không đổi sắc hồng hoang hung thú. Một đêm này tổ thần điện xuất động hơn ngàn vị tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế cùng hơn vạn đạo cảnh ngày tế, còn có tuần tra ti nhân mã phối hợp hành động, tiêu diệt toàn bộ cùng huyết tẩy ly thân vương Cơ Nguyên dưới chướng 17 châu chủ Muốn Châu quận bên trong sở hữu thiên miếu phân điện. Sở dĩ nói là tiêu diệt toàn bộ cùng huyết tẩy, bởi vì lần này tổ thần điện xuất thủ chỉ có hai lựa chọn, những thiên miếu đó đại thần sư nhóm hoặc lựa chọn đầu hàng mang lên nô lệ vòng cổ, hoặc trực tiếp bị tàn sát. thiên miếu những này thần sư cùng đại thần sư tín ngưỡng còn tính là kiên định, cho nên người đầu hàng ít, bị tàn sát người nhiều. Trong vòng một đêm, thiên miếu nhân mã bị huyết tẩy vượt qua 50 vạn. Mà bị huyết tẩy, hoàn toàn đại thần sư, linh sư các loại, hoàn toàn là thiên miếu trung kiên lực lượng. Sau đó, thiên miếu liền tức giận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.